Chàng rể siêu cấp, chương 1771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng iOS này, cửa phòng phát ra một tiếng nhỏ, Hàn Tê Am Thiên lên tiếng, bấy giờ Vương Tư Mẫn mới ủ rũ cúi đầu bước vào, trong tay cầm thêm một bát chào nàng, ta biết vết thương nặng của Hàn Tam Thiên vẫn chưa khỏi, còn phải di y liên tục mấy ngày. Vương Tư Mẫn đặc biệt kêu Tiêu Nhi nấu một ít chào cho Hàn Tam Thiên tầm bổ. Hàn Tam Thiên nhìn dáng về nàng ta như biến thành một người khác hẳn vừa rồi, lập tức TH ấy hơi lạ hỏi. Có chuyện gì vậy, không phải có đi dạo phố với Tiêu Đào hai Bình Phương một? Về sớm như vậy hả? Nhắc tới chuyện này, Vương Tư Mẫn y yên hiu, như quả bóng da bị xi, ngồi xuống, bo trong tay xuống, đừng nói nữa ta sắp tức chết rồi. Sau khi Tiểu Bảo đi theo phía sau bưng bài chào của Vương Tư Mẫn đặt yên bản, nhẹ nhàng đưa cho Hàn Tam Thiên thì cười khẽ giải thích. Tư Mẫn tỉ tỉ muôn dạo phố, nhưng chẳng hiểu sao trên đường lại không có gì. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Lúc này, một cơn gió y ạnh thổi tới, Hạ N Tam Thiên đứng dậy đóng cửa sổ theo bản năng, thấy sắc trời bên ngoài tuy rằng chi hơi tối nhưng con đường cái náo nhiệt buổi chiều đã không còn ngư y 22 ò y nào từ lâu. Thậm chí các gia đình còn không thắp đờ én, cả thôn trang chim trong bóng tối. Người ở thôn này đầu nghỉ ngơi sớm như vậy ư, Hàn Tam Thiên nói. Thảo nào vừa rồi lại yên tĩnh như vậy, có điều từ đầu tới cuối Hàn Tam Thiên đầu cảm thấy sự yên tĩnh của nơi này hiện tại vê ẩn khác với sự yên tĩnh mà anh cảm giác iốt nhập điện hát ban này. Bây giờ quả thật yên tĩnh, nhưng vừa rồi, là một y hoại im lặng chết chóc, ai biết cả bóng quỹ cũng không thấy. Vương Tư Mẫn nhắc tôi cũng hơi tức giận, tâm trạng vui vẻ muốn dạo phố ban đầu giờ đã hoàn tê oán biến mất. Chỉ ăn một bữa cơm, sau đó ăn diện một chút con đường yếu trước còn vô cùng náo nhiệt sau khi đêm xuống bỗng nhiên vắng tanh. Hàn Tam Thiên cười, dù sao mấy ngày nay y ẻn đường cũng rất mệt mỏi, xem như nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dứt lời, Hàn Tam Thiên ăn cháo xong, nhẹ nhàng đặt bát y ại xuống bàn. Ta múc cho ngài một bát nữa. Tiếu Đào nhận tay bát rồi ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau Tiểu Đào đã xấu hổ chạy về, không ai bát trong tay rỗng tuê, nàng nhìn Hàn Tam Thiên với y, xin lỗi. Chủ quán ngủ rồi, không phải vừa rồi tên tiểu nhị kia còn làm việc hả? Y Úc chúng ta trở lại, trong khách điểm còn một nửa số bản chưa thu dọn xong, chúng ta mới nói chuyện bao yêu, hắn dọn dẹp xong nhanh như vậy hả? Vương Tư Mẫn vừa nói vừa không tin lắm nhìn Tiếu Đào, đứng dậy cầm lấy cái bài trong tay Tiêu Đào, nghi ngờ đi tới cầu thang. Lúc hàng gia đi đến cầu thang tầng trệt của khách điểm đã tắt đèn vắng người từ lâu, một mảnh đen xi trống rỗng khiến người ta cảm thấy hơi hốt hoảng. Nàng ta y ấp đầu, rất khó hiểu quay trở về phòng. Lạ thật đúng y à không có ai. Xoa chán, đầu Vương Tư Mẫn đầy nghi vấn. Nàng ta bước vào phòng, đặt em ở ông ngồi xuống bỗng dưng nhìn Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên, ngươi không cảm thấy cái thôn này rất lạ hả? Bây giờ mới mấy giờ mà ai cũng chạy đi ngủ hết. Hàn Tam Thiên cũng thấy rất y ạ, nhưng không nghiên cứu sâu. Có y ấy dân phong ở thôn nhỏ thế này chất phác. Mặt trời mọc thì ảm, mặt trời lặn thì nghĩ cũng bình thường. Anh cười nói, cô cho rằng ai cũng giống như có hả tinh thần sức lực tràn trẻ. Người ta đưa vào thể lực để nuôi gia đình đấy, dáng về đại tiểu thư này của cô chẳng hề sầu lo chuyện gì. Ngươi, Vương Tư Mẫn bị mấy câu này của Hàn Tam Thiên chọc giận nhưng không biết trả lời thế nào. Ta không muốn nói nhảm vó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỉ ngựa ỉ nữa, về đây. Sau khi Vương Tư Mẫn đi Tiêu Đào vẫn không đi, ngược lại lắng lặng dưng bên cạnh Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên cười. Sao vậy, Hàn công tử thật ra Tư Mẫn tiểu thư nó ỉ không sai Tiêu Đào. Tiêu Đào cũng cảm thấy thôn này kỳ lạ, yên nữa, hơn nữa, Tiêu Đào hoảng sợ nhìn xung quanh, không dám lên tiếng. L. Hàn Tam Thiên cười hỏi, hơn nữa cái gì, yên nữa, hơn nữa ta cứ cảm thấy hình như có người đang lén theo dõi chúng ta. Phàn Tam Thiên bị câu nói của nàng làm cho hơi lạnh sống lưng. Không phải anh sợ quỷ, dù sao có gì mà anh một ưa từng thấy chứ. Chỉ là quả thực hoàn cảnh nơi NI luôn luôn có cảm giác u ám và lạnh buốt. Hàn Tam T1EN phải đóng chặt ủy cửa sổ. Không à, dược rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hàn Tam T1EN an ủi, I2x22TI2088 bản quyền 1517 AT GT. Tiểu Giao nghe anh nói thế, trong lúc nhất thời muốn nói ý lại thôi, chân nhích hai bước cuối cùng vẫn trông mong nhìn Hàn Tam Thiên. Nhưng ta thật sự rất sợ hãi, Hàn công tử Tiểu Đào. Tiểu Đà không có một yêu cầu quá đáng. Hàn Tam Thiên bảo, cô nói đi, Tiểu Bảo có thế, ở lại phòng của ngài hay không? Nói xong câu đó, Tiểu Đào cúi đầu, mặt đó ửng lên. Nàng cũng biết nam nữ thu thu bất thần. chuyện con nam quà nữ ở chung một phòng lại càng không tốt. Nhưng chẳng biết tại sao từ lúc đến thôn này, nhất là về ào buổi tối, Tiểu Bảo cảm thấy tinh thần không yên hơn nữa, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Không phải cùng đường, nàng thật sự không muốn nó y vậy. Nàng cho rằng rất có thể Hán Tam Thiên sẽ từ chót mình. Nhưng Hàn Tam Thiên chỉ cười một cái. Dược vậy có ngủ trên giường, tôi ngủ trên bàn. Với TL yểu đáo, nguyên nhân mà Hàn Tam Thiên không từ chối là do nàng là truyền nhân của bàn cô, Hàn Tam Thiên cũng không muốn hàng xảy ra chuyện gì bất trả xê, ngoài ra là do trên đường Di Thiếu Đào chăm sóc Hàn Tam Thiên xem như cẩn thận, vì vậy khi Tiểu Đào nhờ giúp đó, tái nhi én Hàn Tam Thiên sẽ không từ chối. Đến khi Tiểu Bảo chìm vào giấc ngủ, Hàn Tam Thiên y ải tiến vào nhập định tu luyện, vừa nhập định, không âm giác yên tinh chết chóc kia y ải xuất hiện. Nửa đêm Tiểu Đào nằm trên giường đổ mồ hôi đầy đi âu, hàng mày thanh tú nhíu chặt, môi son cằn nhẹ. Nàng mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, mọi thứ đều tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng, non xanh nụ óc biết, chim hót hoa nở, trên ruộng bậc thang có người đang bận rộn. Có ngò, y hét lớn, hàng nhìn thấy cha mẹ mình, cũng nhìn thấy thiếu nhị trong khách điếm hôm nay. Bọn họ ngồi dưới gốc cây hoa đào trò chuyện, mà nàng thì vui vẻ nhặt cánh hoa rơi xuống, nhưng khi hàng nhặt được hoa đào, vui và quay đầu lại tim cha mẹ chợt phát hiện cha mẹ và nhóm thôn dân cùng ngồi dưới tảng cây giờ đây đã mất đầu. Nàng gờ sợ hãi ngẩng đầu lên, lúc này trên cây hoa đào treo từng cái đầu người đang mỉm cười nhìn nàng. A Tiểu Bảo bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lúc này, bên ngoài đã hừng sáng, con đường cái bên dưới y ải huyên nào và náo nhiệt NS ư hôm qua. Hàn Tam Thiên Y 2122, Gióc Bản Quyền 1511 ASMB cửa số THI Tiếu Đào dậy thì cười khẽ. Sao vậy, gặp ác mộng hả, thầy có đầu đây mồ hỏa ỉ, đi rửa mặt đi, sự phụ kêu chúng ta chuẩn bị xuất phân, đi dây dâu, Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi. Hàn Tam Thiên cười không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng. NM 2088, Đờ 1517 ớ, về cách chương.